Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, có xúc cất quan mèo hoang liền là đàng hoàng. Trăm nhà đua tiếng ta cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần gia cũng sẽ tham gia à? Lâm Phi Phàm hỏi, sẽ, nhưng hẳn là chỉ là có hạn mấy cái thượng tầng trao đổi hạng mục. Người tuổi trẻ tranh tài loại hình chúng ta liền không tham gia. Bất quá ta nghĩ ra hào hẳn là sẽ có ý nghĩ của mình đi. Trần Thanh Sơn nói, ta đã dự định một cái quầy hàng. Dương con lúc mới bắt đầu, ta qua bên kia, tranh tài cái gì hoàn toàn không hứng thú. Trần Gia Hào nói, lão đại, người nói là triển lãm anime vẫn là trăm nhà đua tiếng. Lâm Phi Phàm cảm giác tựa hồ xuất hiện nghe nhầm. Trăm nhà đua tiếng A. Trăm nhà đua tiếng bắt đầu cũng sẽ cử hành một cái tu chân, kết quả trao đổi biểu hiện ra sẽ. Rất nhiều nhân tu sĩ đều sẽ đem mình lấy được một chút cổ quái kỳ lạ pháp khí hoặc là công pháp. Phóng xuất biểu hiện ra buôn bán. Ta định đem ta pháp thuật figure phóng xuất. Trần Gia Hào nói. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua cười híp mắt Trần Thanh Sơn. Cũng thật khó đến Trần Thanh Sơn cái này hơn 100 tuổi lão đảng viên vậy mà cũng đối Trần Gia Hào loại này tử trạch như thế nhìn thoáng được. Đoán chừng ta ngươi khẳng định sẽ một lần là nổi tiếng. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, tạ huynh đệ cát ngôn. Ta liền trông cậy vào lần này một lần là nổi tiếng đâu. Trần Gia Hào lộ ra vô cùng hưng phấn. Ngươi có tính toán gì? Trần Thanh Sơn đối Lâm Phi Phàm hỏi. Ta còn không biết cuối cùng là cái chuyện gì đâu. Đến lúc đó đi nhìn kỹ hẵng nói chính là. Lâm Phi Phàm nói. Ân, lần này trăm nhà đua tiếng định vào tháng riêng 15. A Thất, cho hắn một tấm thư mời. Một bên A Thất đứng dậy. Hai tay đưa cho Lâm Phi Phàm màu vàng ống thư mời. Lâm Phi Phàm cũng dùng hai tay tiếp nhận. Mở ra xem. Đầu tiên trượt ra một tấm thẻ màu xanh lam. Phía trên vẽ lấy một chiếc xinh đẹp thuyền. Úy Lam công chúa hào. Lâm Phi Phàm nhìn một chút phía trên chữ. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lần này trăm nhà đua tiếng tại du thuyền bên trên. Đi vùng biển quốc tế cử hành. Trần Thanh Sơn nói. Như thế xa hoa. Lâm Phi Phàm hết sức giật mình. Này đã hết sức tiết kiệm. Đảng 8 hạng quy định 6 hạng lệnh cấm bên dưới trước khi đến. Từng có một lần trăm nhà đua tiếng là tại mặt trăng mặt sau tổ chức. Đó mới gọi một cái xa hoa. Trần Thanh Sơn nói. Ông trời ơi. Đây cũng không phải là xa hoa. Này gọi địa cầu đều đã chơi không ra bọn hắn. Lâm Phi Phàm bùi ngùi mãi thôi. Tháng riêng 15 8 giờ sáng. Thuyền tại Hương Cảng xuất phát. Ngươi là số 2 tu sĩ giám sát thành viên. Cũng sẽ không cần làm hong công giấy thông hành. Đến lúc đó chớ tới trễ. Trên thuyền sẽ có pháp trận che giấu. Nếu như đến muộn, liền xem như dùng bay khả năng cũng không tìm tới vị trí cụ thể. Trần Thanh Sơn nói. Biết, tạ ơn Thái Gia Gia. Tại đây thư mời mặt sau có kỹ càng chuyển động an bài. Người có khả năng tự do quyết định tham gia cái gì không tham gia cái gì. Kỳ thật cũng không cần quá khẩn trương cái này cái gọi là trăm nhà đua tiếng. Năm đó này trăm nhà đua tiếng còn tinh phong huyết vũ. Hiện tại trên cơ bản liền là các gia tộc khoe của đại hội mà thôi. Duy nhất khả năng có chút ý tứ liền là bách gia đại chiến. Người có hứng thú có thể đi báo cái tên. Thắng sẽ có tiền thưởng. Trần Thanh Sơn hết sức tùy ý nói ra. Căn cứ ta đối những gia tộc này thiếu niên quan sát. Ta cảm giác vẫn là đừng đi hành hạ người mới. Luôn có một loại mạnh nhất vương giả tiến vào thanh đồng cục cảm giác. Lâm Phi Phàm cười nói. Ha ha ha, nếu như ngươi cho rằng ngươi thấy những cái kia liền đại biểu những gia tộc này nội tình. Vậy ngươi liền xem thường những này uy tín lâu năm gia tộc. Kỳ thật ngươi thấy những cái kia thường xuyên xuất nhập huyền giới gia tộc tử đệ nhóm. Bọn hắn chỉ có thể được gọi là thê đội thứ nhất. Mà không thể được gọi là đỉnh cấp. Những cái kia vô cùng có thiên phú thiên tài bên trong thiên tài. Cái nào không giống là bảo như thế bị giấu thật sâu. Thật giống như 10 năm trước. Người quen thuộc nhất Liễu gia. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời. kết quả như thế nào? Tại Bách Gia Đại Chiến thời điểm đột nhiên liền toát ra một cái mới 23 tuổi linh đan tu vi tới. Đem tất cả giật nảy mình. Đương nhiên, gia tộc khác cũng không phải là không có thủ đoạn. Sau cùng tiểu tử kia đành phải người thứ 5 thành tích. Cho nên nói a, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh mẽ. Kỳ thật nói không chừng chỉ là bị người không có bày ra mà thôi nha. Nghe Trần Thanh Sơn kiểu nói. Này, Lâm Phi Phàm lập tức liền cười. Thái gia ra một phen. Lập tức liền gõ tỉnh ta táo bạo nội tâm. Ta lập tức có thể lý giải tiểu lệ tỷ có đôi khi rõ ràng có thể tùy tiện liền có thể xử lý kẻ địch. Lại vì cái gì còn muốn tùy ý tình thế không ngừng chuyển biến xấu. Bởi vì có lúc chính mình quá mạnh. Người liền sẽ mất theo đuổi a. Một bên Trần Gia Hào vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Lão đệ, lời nói này quá tự cho là. Trong gian phòng đó bốn người ngươi cũng liền so với ta mạnh hơn điểm. Vậy mà chẳng biết xấu hổ nói mình quá mạnh rồi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Nhẹ giọng hát đi ra. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống rỗng? Chấm ngoặc kép. Một bữa cơm cười tâu toét ăn xong. Buổi chiều chúc Tết khẳng định còn không có kết thúc. Lâm Phi Phàm cũng liền không tại đây tiếp tục đi theo ngắm phong cảnh. Đứng dậy cáo từ. Cấp tốc thoát đi. Nhìn xem Trần Gia Hào đưa Lâm Phi Phàm rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Thanh Sơn cùng A Thất. Trần Thanh Sơn đột nhiên cười. Ta nghĩ. Ta nhưng có thể biết vì cái gì một năm này. Là Miêu Tiểu Lệ thành thật nhất một năm. Vì cái gì? A Thất hỏi. Một con mèo hoang, rốt cục có thuộc về mình xúc cất quan. Trần Thanh Sơn cười lên ha hả. Năm sau Lâm Phi Phàm cùng mấy cá nhân huynh đệ tụ tụ. Cái này năm liền xem như đi qua. Đầu năm năm, đem Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt đưa lên xe. Lâm Phi Phàm trên đầu chịu lấy Miêu Tiểu Lệ. Bên hông treo cốt thiên hồn cùng Lâm Thiên ban thưởng. Đi theo Cổ Nhã cùng nhau đi Bắc Kinh. Thứ nhất, bọn hắn muốn đi bộ ngoại giao ngoại vực sự vụ văn phòng giao tiếp một chút Lâm Thiên Ban cho sự tình. Thứ hai, Miêu Tiểu Lệ phong yêu chú văn cần một lần nữa khắc họa. Như vậy, cá trạch đâu? Cá trạch tin phục tại Mạch Nguyệt xuất sắc chủ nghệ. Trong lòng không phục, cho nên chạy đi Lam Tường nấu nướng trường học bồi dưỡng. Lâm Phi Phàm coi là, nếu đi Trung ương địa bàn. Bọn hắn sẽ ở Trung Nam trong biển một nơi nào đó xinh đẹp trong kiến trúc nhận tiếp đãi. Nhưng đi theo Cổ Nhã tại Bắc Kinh 7 lần quật 8 lần rẽ. Vậy mà chui vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Đầu hẻm, một cái đang ở lưu điểu đại gia đối Cổ Nhã cười cười. Môn thần đại gia, bàng chủ nhiệm hồi trở lại đã đến rồi sao? Cổ Nhã hỏi, trở về, trước kia mà liền trở lại. Lưu điểu đại gia một cái chính gốc kinh phiến tử. Tốt, ta đây tiến vào. Cổ Nhã nói. Đi thôi đi thôi. Đại gia khoát khoát tay. Tiếp tục lưu điểu. Không hổ là dưới chân thiên tử. Hoàng thành căn con A. Liền môn vệ đại gia đều phải kêu cửa thần. Lâm Phi Phàm cảm khái. Bởi vì hắn liền là môn thần A. Cổ Nhã nói. Đi vào một chỗ cửa tứ hợp viện. Trên ván cửa hẳn là dán vào hai tấm môn thần tượng. Nhưng mà chỉ có một cái vẫn còn. Mặt khác một tấm bên trên bối cảnh hoa văn còn có. Môn thần nhưng không thấy. Phát giác Cổ Nhã bọn hắn tiếp cận. Môn kia thần cũng tại một vệt kim quang bên trong hóa thành một người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Mang theo giải mũ lão đại gia. Tiểu Nhã tới rồi. Ân, ta tới. Môn thần đại gia tốt. Thật tốt. Mau vào đi thôi, bàng chủ nhiệm trước kia liền trở lại. Nói là hôm nay thế nhưng là hết sức trọng yếu một ngày. Ha ha, tuyệt đối là hết sức trọng yếu một ngày. Đúng rồi, người trông thấy ta huynh đệ kia rồi hả? Gặp, tại đầu hẻm đùa chim. Cái gì? Lão già kia đồ vật. Nói xong một người một giờ. Hỗn đản này đồ vật lại còn tại cái kia chơi chim. Nói. Môn kia thần hầm hừ một bàn tay đập vào cái kia chỗ trống môn thần hoa lửa bên trên. Lập tức nghe được đầu hẻm cái kia truyền đến ấy u một tiếng. Cái nào tôn tặc đánh ta? Cái cửa này thần đại gia quát. Người nhà còn không lăn trở lại cho ta. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm.